Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Huyết Chiến. Lúc này Diệp Dương, đồng dạng đều là sử dụng địa ngục thiên bi lôi tiến hành công kích. Mà phương diện thân pháp thì là một mực thi triển, đại bằng huyễn ảnh đại pháp tăng lên bản thân. Tốc độ, cùng thần ngưng cảnh đỉnh phong tu la đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương cũng không có vận dụng hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông. Thế nhưng, đối phương tu vi quá kinh khủng. Phất tay ở giữa, đại địa vỡ tan, dãy núi sụp đổ. Diệp Dương chỉ có thi triển ra hải thượng sinh minh nguyệt đối với hắn tu vi tiến hành áp chế. Oanh, tu la bước ra một bước, đại địa trực tiếp liền bị chấn bể. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc rạn nứt. Hướng về phía tứ phía bát phương, mà tu la thì là mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Diệp Dương toàn thân đẫm máu. Có bộ phận máu tươi là chính hắn, mà có một bộ phận thì là tu la máu tươi. Nhìn thấy tu la giết tới, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là cũng không có lui lại, mà là trực tiếp liền đụng vào. Oanh, tu la bạo phát ra không gì sánh kịp đáng sợ đứng thẳng. Một vòng huyết sắc thái dương từ hắn hai tay ở giữa bộc phát ra. Trực tiếp đánh vào treo ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không minh nguyệt phía trên. Nổ vang rung trời sau đó. Cái kia vầng trăng sáng trực tiếp liền bị chấn bể. Minh nguyệt bị đánh nát sau đó. Bao la cũng cấp tốc rút về Diệp Dương thể nội. Hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông. Đúng là sinh sinh bị tu la đánh bể. Thần thông bị đánh nổ. Diệp Dương tâm linh nhận lấy chấn động. Lúc này liền kêu rên một tiếng. Lui ra sau. Chỉ là, tu la lại là như bóng với hình. Giống như roi trong xương đồng dạng. Lần thứ hai đánh tới. Lực lượng ngang dọc. Mà quang trùng tiêu. Chấn động phiến thiên địa này. Diệp Dương giống to. Thể nội nguyên khí phồng lên. Bên ngoài thân tức thì bị một tầng hắc sắc lôi điện quanh quẩn, không ngừng phát sinh lốp bốp dòng điện tiếng. Mặc dù thần thông bị đánh nổ, nhưng hắn lại là không hề sợ hãi. Điều chỉnh sau đó, lần thứ hai giết đi lên, cùng tu la liền bắt đầu đại chiến. Diệp Dương toàn thân đẫm máu, giết tới cuồng địa ngục thiên bi lôi, cái này thần thông uy năng bị hắn thi triển thẳng cực hạn, đạt đến một cái độ cao mới. Uy năng trùng thiên, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tu la cũng là thét dài liên tục. Hắn cũng chiến đến điên. Hắn so Diệp Dương là một cái đại cảnh giới. Nhưng liên tràng đại chiến sau vậy mà không cách nào đánh giết Diệp Dương. Cái này khiến hắn nổi giận không thôi. Chỉ thấy hắn toàn thân ma quang lấp lóe, ma khí cuồn cuộn, xông thẳng chân trời. Đáng sợ khí tức không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra. Đánh bể chung quanh hư không không khí. Đấm ra một quyền. Thiên địa biến sắc. Kinh thiên động địa. Nhìn thấy tu la hung mãnh. Diệp Dương cũng là liều mạng. Hắn dứt khoát không còn sử dụng cái khác thần thông. Chỉ là thi triển đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Tăng lên bản thân tốc độ. Lại thi triển địa ngục thiên bi lôi chủ công. Cùng tu la đại chiến liên tục. Đánh kinh thiên động địa. Phong vân đột biến. Chấn ma thánh kinh tự động vận chuyển, tựa hồ hưng phấn lên đồng dạng, không ngừng đem Diệp Dương thể nội nguyên khí chuyển biến thành chấn ma thánh kinh lực lượng. Muốn chấn áp tu la, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết đem chấn ma thánh kinh áp chế xuống. Đồng thời, nguyên thủy bất diệt quyết cũng bắt đầu chậm rãi thôn phệ, dung hợp chấn ma thánh kinh. Muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ, dung hợp đến mấy thân đến. Ở cái này quá trình bên trong, Diệp Dương nguyên khí cũng không có nhận cái gì cản trở. Bởi vậy, cũng không có ảnh hưởng đến hắn thần thông thi triển. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, phạm vi cực lớn, cơ hồ quét ngang chu vi vài trăm dặm mà. Những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đại địa đều bị đánh chìm xuống. Giang Hà tức thì bị cắt ngang chảy. Đây là ai đang chiến đấu a? Người kia, đơn giản liền là hình người hung thú a. Làm sao kinh khủng như vậy? vẻn vẹn Thường Định đỉnh phong liền cùng Thần Ngưng cảnh đỉnh phong Tu La đánh không phân trên dưới. Lúc này, hai cái tiến vào ác ma tháp lịch luyện phi tiên môn đệ tử bị bên này kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn tới. Khi hắn nhìn thấy Diệp Dương cùng Tu La chiến đấu thời điểm, trực tiếp liền bị chấn trụ, bị thật sâu rung động. Quá đáng sợ, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu a. Hơn nữa còn là vượt qua nhập định cảnh giới cùng thai tức cảnh giới chiến đấu. Người này chiến lực khủng bố cỡ nào? Đổi lại là chúng ta, tất nhiên không phải người kia đối thủ a. Chúng ta phi tiên môn quá đáng sợ, vậy mà nắm giữ yêu nghiệt như thế. Lúc trước mới xuất hiện một cái Diệp Dương, liền trưởng môn chí tôn đều đã bị kinh động. Bây giờ, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Một cái phi tiên môn đệ tử lên tiếng kinh hô. Lúc này Diệp Dương, toàn thân đẫm máu, máu tươi liền anh tuấn khuôn mặt đều chặn lại. Bởi vậy, hai người kia căn bản nhìn không ra là hắn. Hỏng bét, hắn vẫn là ăn cảnh giới quá thấp thua lỗ. Lúc này, đã bị Tu La đè lên đánh. Một cái đệ tử lên tiếng kinh hô. Cũng chính là lúc này, Tu La một quyền mãnh liệt đánh vào Diệp Dương trên người. Trực tiếp đem Diệp Dương đánh bay tới. Bất quá, Diệp Dương bị đánh trúng đồng thời. Hắn cũng một cước hung hăng roi ở tại Tu La trên người. Trực tiếp đem Tu La cũng đánh bay ra ngoài. Chỉ là, Tu La nhục thân cường hoành. Bên ngoài thân còn có một tầng cuồn cuộn ma khí. Diệp Dương chỉ là đem hắn đá bay ra ngoài mà thôi. Cũng không có đem hắn trọng thương. Trái lại bản thân, Diệp Dương xương cốt đều bị cắt đứt mấy cây. Trong hư không tự liên tiếp ho ra máu. Lại đến, Diệp Dương hét to một tiếng. Một bước đạp vỡ dưới chân đại địa. Lần thứ hai xông tới. Cùng Tu La điên cuồng bác sát. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương kinh hỉ phát hiện. Loại này đem bản thân tìm đường sống trong chỗ chết chiến đấu thật có tác dụng. Hắn cũng đã cảm giác được bản thân cũng đã đi đến cực hạn, long tượng chi lực bắt đầu giãn ra. Bắt đầu buông lỏng, vậy liền đại biểu có tác dụng. Có hy vọng đột phá cực hạn. Tu La gầm thét, bị Diệp Dương cái này đánh không chết nhân tộc triệt để chọc giận. Ma khí trùng thiên, thần thông sáng chói, quang hoa bộc phát, chấn thiên động địa. Bao phủ tứ phía bát phương. Thật đáng sợ. Phụ cận quan chiến hai cái kia phi tiên môn thần ngưng cảnh đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ sợ hãi. Hai người bọn họ cảnh giới cũng không thấp. Ước chừng thần ngưng cảnh thất trọng thiên. Bát trọng thiên bộ dáng. Nhưng Diệp Dương hai người đại chiến bộc phát ra khí tức liền chấn động bọn họ tâm linh run rẩy dữ dội. Vô cùng đáng sợ. Diệp Dương cùng Tu La thần thông va chạm, đồng thời cũng sát người vật lộn, cuồng bạo chém giết, phi tiên môn hai cái kia thần ngưng cảnh đệ tử đều nhìn ngây người. Không ngừng cảm thán Diệp Dương thực lực kinh khủng, thủ tịch chân truyền đệ tử ở cái này cảnh giới thời điểm cũng bất quá như thế đi. Một người nói ra, sợ là cho dù là Phó Tiết Trần Thường Định đỉnh phong thời điểm cũng không giống có như thế đáng. Sợ chiến lực, người này quá nghịch thiên. Hỏng bét, lại có một cái Tu La giết đến đây. Một cái đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, nơi xa phát ra một trận thét dài. Một đạo thân hình cấp tốc lăng không mà đến. Ma khí cuồn cuộn, thần uy trùng thiên, người còn không có đến. Đáng sợ khí tức liền cũng đã cuồn cuộn mà đến. Trùng kích chung quanh tham gia thiên đại cây đều rối rít đổ giáp. Hung thú kinh khủng, chạy tứ phía, một người độc chiến một cái Tu La liền đã bị áp chế tại hạ phong. Lúc này đối mặt hai đầu Tu La, người kia nguy hiểm, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ, làm sao xuất thủ? Sợ là còn không có tới gần liền đã bị bọn họ chiến đấu dư ba đánh chết. Một người tâm tình sa sút, nói ra, bọn họ dù sao cũng là thần ngưng cảnh thất, bát trọng thiên cao thủ a. Nhưng liền cái này chiến đấu không cách nào lẫn vào. Bọn họ có thể nào không được thất lạc đâu. Bẩm báo tông môn. Dạng này yêu nghiệt nếu là bị giết. Vậy liền quá đáng tiếc. Không còn kịp rồi. Chờ chúng ta bẩm báo đi lên. Đoán chừng người này đều bị giết. Bất quá. vẫn là làm hết sức mình a. Lập tức, một đạo truyền tấn phù liền bắt đầu cháy rừng rực, phá không mà đi, rời đi ác ma tháp. Hai đầu tu la, Diệp Dương sắc mặt mãnh liệt đại biến. Bất quá, lập tức hắn liền ha ha phá lên cười. Đến được tốt, hôm nay ta liền một người đại chiến hai đầu tu la. Không phải các ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Dương cười ha ha lấy. Một cái hắc sắc lôi điện đại thủ từ trong tầng mây dò xét xuống tới. Lăng không chộp tới cái kia về sau tu la. Hắn vậy mà chủ động công kích. Cái này khiến cách đó không xa quan chiến hai cái thần ngưng cảnh đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Quá châu a, có người kinh hô, không biết là có hay không là đối thủ. Bất quá ta nhìn hẳn không phải là đối thủ. Cái kia về sau tu la chỉ sợ cũng thần ngưng cảnh đỉnh phong tồn tại. Cuồng vọng nhân tộc tiểu tử, nhận lấy cái chết. Về sau tu la nhìn thấy Diệp Dương không những không trốn, ngược lại trực tiếp công sát bản thân, không khỏi giận tím mặt. Lúc này, hắn liền xuất thủ, oanh, ma quang trùng thiên, thần uy cái thế, đáng sợ khí tức không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra, giống như cuồn cuộn như thủy triều, chớp mắt liền bao phủ tứ phía bát phương, đại địa bị đánh chìm, phụ cận một dòng sông càng là trực tiếp bị đánh nổ, nước sông đều bị trưng phát khô, lui. Hai cái phi tiên môn đệ tử trong lòng hoảng sợ, cấp tốc lui lại, ha ha, đến được tốt. Diệp Dương toàn thân hắc sắc lôi điện lấp lóe, giống như một cái hình người lôi điện đồng dạng, mang theo kinh khủng thiên địa chi uy, trực tiếp nghênh đón, oanh, oanh, oanh, chớp mắt, Diệp Dương liền cùng về sau tu la mãnh liệt va chạm lên. Thần thông uy năng kinh thiên, điên cuồng chấn động, không ngừng đem Diệp Dương chấn bay ra ngoài. Chết, cái thứ nhất tu la lúc này cũng nhào giết đến tận đến. Hai người liên thủ, cùng nhau công sát hướng về phía Diệp Dương. Ầm, ầm, Diệp Dương trên người hắc sắc lôi điện đều bị đánh bể. Hai cái tu la thần thông trực tiếp đánh vào hắn bên ngoài thân thiên địa phục ma đồ phía trên. Một bộ phận lực lượng bị tháo xuống, nhưng đại bộ phận lực lượng đều đánh vào Diệp Dương trên người. Quanh Diệp Dương xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, miệng phun máu tươi, vù, vù, hai cái tu la đúng lý không tha người. Lần thứ hai giết đi lên, muốn thừa cơ đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ trong hư không khẽ vồ, một nắm lớn đan dược từ tử phủ bên trong xuất hiện, bị hắn chộp vào trong tay. Tiếp theo hắn đem những cái này liệu thương đan dược đập vào miệng, nuốt vào, giết. Sau đó, Diệp Dương lần thứ hai hét to một tiếng, nhào thân mà lên, lần thứ hai công phạt đi lên. Ầm, thế nhưng, hai cái thần ngưng cảnh tu la liên thủ, thực lực quá kinh khủng. Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Không lâu sau đó, lần thứ hai bị nhận lấy công kích, bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không, tự liên tiếp thổ huyết, mười phần thê thảm, hai cái tu la giận tím mặt, hai người bọn họ thần ngưng đỉnh phong tu la còn giết không chết một cái thường định đỉnh phong. Nhân loại, hai người lúc này liền đối coi một cái, bộc phát mạnh nhất một kích, đem hắn đánh giết, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.